Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Ngân Thành vì V, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng 10. Tinh Toàn trầm giọng nhắc nhở ta qua đi, mũi chân điểm, thân mình nhẹ nhàng nhảy. Hắn liền thân mình nhẹ nhàng lướt qua dưới chân huyết trì. Vuông góc hướng trên tường thành phương bay đi, hướng về phía trước xung lượng mang theo bên tai kình phong ô ô vang. Như vậy trên cao nhìn xuống xem huyết trì giữa này đó lưu động máu. Trong lòng ta mặt chíp bông, không thể tưởng được quỷ giới cư nhiên có như vậy khủng bố huyết tinh địa phương. Nếu này huyết trong ao huyết, tất cả đều là người sống máu. Kia từ bao nhiêu nhân tài có thể chứa đầy này nhất ao nùng trụ huyết tương tử. Ta vừa muốn thu hồi tầm mắt, không lại xem kia đáng sợ huyết trì. Liền phát hiện huyết trì giữa có chút địa phương bắt đầu toát ra quỷ dị bọt khí. Sau đó phiêu ra một luồng tiếp một luồng khói hồng. Này đó khói hồng tất cả đều là âm hồn biến thành. Bọn họ ở huyết trì phía trên biến thành một quả huyết vụ. Cư nhiên bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt đối phương tồn tại. Quỷ giới tự thân là có quy củ hạn chế. Cho nên Hắc Thủy Thành cùng Long Nguyên Thành tài như vậy ngay ngắn có tự. Sở hữu âm hồn lẫn nhau trong lúc đó cũng thực thân cận. Mặc dù là hỗn loạn không chịu nổi âm phố, kia đều không có xuất hiện quỷ ăn quỷ tình huống. Nhưng là ở trong này, cư nhiên xuất hiện quỷ ăn quỷ. Khó trách Tinh Toàn ở vào thành phía trước liền nhắc nhở ta phải cẩn thận. Huyết thành thành ngoại liền như thế hỗn loạn. Phương diện này âm hồn chỉ sợ chẳng phải người người đều chịu quỷ giới quy củ hạn chế đi. Màu đen trên tường thành một cái âm binh đều không có. Giống như căn bản không lo sợ nhân xâm nhập trong thành giống nhau. Ta còn đang buồn bực trong thành vì sao không có phòng thành. Tinh Toàn liền mang theo ta theo trên tường thành nhảy vào nội thành. Vừa mới từ không trung tới gần tòa thành này chi nội thành. Chóp mũi liền ngửi được một cỗ so với ngoài thành huyết trì phụ cận nồng liệt thập bội mùi máu tươi. Kham Kham là thấp mâu nhìn thoáng qua trong thành tình huống. Ta cảm thấy cả người cũng không tốt, thầm nghĩ tìm một chỗ nôn điên cuồng một chút, thượng căn bản là không có đặt chân địa phương. Mỗi điều ngã tư đường đều là từ hồng huyết trì cấu thành. Bốn phương thông suốt, tất cả đều là huyết mạch bình thường hồng lưu. Chợt vừa thấy, thật sự có một loại làm cho người ta đầu váng mắt hoa cảm giác. Tất cả đều là huyết. Hơn nữa, này một tòa thành thập phần vĩ đại to lớn, là Hắc Long Thành 4-5 lần đại. Ngã tư đường hai bên đều là tinh xảo rộng lớn cổ đại kiến trúc. Trên đường huyết trì phía trên không có thực chất âm hồn phiêu đãng. Chỉ có tự do huyết ô tràn ngập, cả tòa thành có vẻ thập phần cô đơn cô tịch. Tựa như một tòa bị phế khí không thành, mà ta lại biết, này trong thành âm hồn 8 phần đều là vào này dùng huyết trì hội tụ thành ngã tư đường. Cuối cùng tu luyện có thành, sợ là đều có thể hư hóa thành huyết vụ tại đây trong thành tụ tụ tán tán chạy. Tìm kiếm so với chính mình nhược tiểu huyết vụ cắn nuốt. Khiến cho ta cũng không dám mồm to hô hấp, trong đầu mặt luôn bi thôi nghĩ. Ta muốn là hấp một hơi đem này đó huyết vụ hấp đến trong bụng. Kia không ghê tởm chết ta. Huyết trong thành, cùng ngoài thành giống nhau không biết từ nơi nào truyền đến một trận lại một trận tiếng khóc. Này tiếng khóc thê lương vang dội, thực dễ dàng gợi lên nhân trong lòng phản đối cảm xúc. Phẫn nộ, táo bạo, hồi hộp, Tinh Toàn vốn chính là linh thể. Căn bản không cần làm đến nơi đến chốn hành động. Hắn hai tiêm cự cách mặt đất đại khái có tam tấc tả hữu. Ôm một bước tiếp một bước nhẹ nhàng đi trước, ngân gia liền tại đây tòa thành đông bắc giác, chính bọn họ lại ở trong thành vòng ra một cái trong thành thành. Cũng có thành lâu cao kiến, trên thành lâu đứng âm binh tất cả đều là tiên hồng sắc. Âm binh nhóm hành động thời điểm toàn bộ đều hóa thành huyết vụ. Đợi đến lưu lại thời điểm. Tài có một chút biến ảo thành mặc áo giáp hình người. Đây mới là huyết thành trung tâm đi. Để phòng xâm như mần ni ở cửa thành phía trên còn dùng cổ đại lệ thuộc viết hai chữ. Ngân thành, nhưng là nhiều như vậy đỏ sậm huyết, cũng thật cùng bạc xà không lên nửa điểm quan hệ. Tinh Toàn ôm ta thân ảnh tài mới vừa đến thành lâu dưới. Lập tức còn có âm binh hô to một tiếng. Tinh Toàn đại nhân tới. Mau mau cấp đại nhân mở cửa thành, theo một tiếng mộc đầu môn bị dùng sức đẩy ra thanh âm. Màu đen cửa thành bị thất tám âm binh hợp lực đẩy ra. Này đỏ âm binh tất cả đều theo trên thành lâu xuống dưới. Từ huyết phụ ngưng tụ thành thật thể, quỳ rạp xuống Tinh Toàn trước mặt, thuộc hạ chờ bái kiến Tinh Toàn đại nhân. Đại nhân là tới tìm chúng ta gia chủ sao? Này đỏ âm binh dưới thân là một mảnh đại dương mênh mông bình thường máu loãng. Cửa thành trong vòng so với huyết thành còn muốn khoa trương. Sở hữu kiến trúc toàn bộ đều là kiến ở máu loãng giữa. Bọn họ trong thành địa thế tựa như một cái vĩ đại chậu giống nhau. Bên ngoài cao, trung gian thấp, cho nên mới hình thành loại này máu loãng tràn qua toàn thành đồ sộ. Điều này làm cho ta nghĩ tới châu Âu một cái du lịch thắng địa. Thủy thượng Venice, chính là tòa thành này là kiến ở máu loãng trong nước. Kiến trúc ảnh ngược ở máu loãng giữa bóng dáng ẩn ẩn xước xước. Có một loại nói không nên lời quỷ dị, nếu ta bất hạnh cùng Tinh Toàn phân tán, chỉ sợ cũng chỉ có bơi lội ra khỏi thành phân. Đối, ta tìm các ngươi gia chủ ngân khung có một số việc. Tinh Toàn uy nghiêm bệ nghệ liếc mắt một cái. Quỳ gối trước mắt âm binh, trực tiếp thuyết minh muốn gặp ngân gia gia chủ, tuy rằng đây là tiểu phụng hoàng địa bàn. Nhưng là đại gia đều còn coi Tinh Toàn là làm chính mình chủ tử. Trong đó một cái âm binh lập tức nói, nhường tiểu nhân mang đại nhân đi gặp gia chủ đi. Gia chủ hẳn là còn tại khác trưởng lão thương nghị trong tộc đại sự, âm binh một câu này nói ta. Vượng hồ hồ, này quỷ giới giữa phức tạp quan hệ, cái gì gia chủ, cái gì trưởng lão, ta đều là lần đầu tiên nghe, khó tránh khỏi là không hiểu ra sao. Từ cái kia âm binh mang theo, Tinh Toàn ôm ta thổi qua quang ảnh loang lổ máu loãng. Đi vào nhất đống phục thức ba tầng tiểu lâu, lâu chung coi như bình thường, tất cả đều là phổ thông mặt đất, không lại là máu loãng tràn đầy, còn chưa tới đạt lầu 2, đi ở trên thang lầu, thật giống như có thể nghe thấy ngân tộc trưởng lão thảo luận thanh. Hiện tại là ngân gia sinh tử tồn vong thời điểm. Ngươi thế nào còn cho ngươi nữ nhi thêm phiền đâu? Tiền một đoạn thời gian tiên giới đến tiên nhân đến quỷ giới. Chẳng lẽ không biết nói sao? Là tiên giới đại la kim tiên triệu nhất phà mần ni. Này đó thượng vàng hạ cám thảo luận thanh. Tại đây cái lĩnh chúng ta đi lên âm binh ho khan trong tiếng im bặt đình chỉ. Lầu hai đường trung linh thể nhóm tề loát loát bảo trì yên tĩnh. Nha, là Tinh Toàn đại nhân tới. Các ngươi vài cái trước đi xuống đi, mấy vấn đề này lần khác bàn lại, một cái ngồi ở đường trung thứ nhất đem giao ghế nam nhân đứng. Dậy đối đường hạ ngồi ở hai bên nhân khoanh tay nói xong. Sau đó tự mình đi đến Tinh Toàn bên người, hư dẫn Tinh Toàn ngồi trên chính mình vừa mới tọa vị trí. Đại nhân, ngài mau mời tọa, thế nào có rảnh đến ta ngân thành, người tới, còn không lo pha trà. Đại nhân. Lúc trước quy hàng tiểu phụng hoàng, thuộc hạ thật sự không phải cố ý, bách cho tình thế, này nam nhân thái độ thực ái muội, cũng thực xảo quyệt, xem thực tôn kính Tinh Toàn, phân phát trong phòng nghị sự âm hồn, tiến lên cũng là trực tiếp trốn tránh huyết thành bị tiểu phụng hoàng sở chiếm lĩnh đắc tội trách. Lấy huyết thành loại này tu luyện hình thức, lấy ta đối Tinh Toàn hiểu biết, vẫn là đặt ở tiểu phụng hoàng trong tay. Huyết thành có thể phát triển nhanh một ít, Tinh Toàn cá tính, ít nhất sẽ không nhường quỷ ăn quỷ loại này hình thức tồn tại. Mà trong thành đã thành cá lớn nuốt cá bé địa phương. Ngân khung, ta đến không phải đến truy cứu ngươi quy hàng trách nhiệm. Huyết thành ở tiểu phụng hoàng trong tay so với ở trong tay ta cường. Tới đây, ta là tưởng hướng ngươi muốn giống nhau này nọ. Ăn hồn thảo Tinh Toàn lạnh lùng ánh mắt đạm nhìn lướt qua này tên là Ngân Khung nam nhân. Ngân Khung hạ nhân rất nhanh liền bưng tới hai chén huyết trà đến ta cùng Tinh Toàn trước mặt. Này huyết trà giữa còn phao lưỡng tròng mắt, xem khiến cho nhân ghê tởm ni chính là trang trà lọ là màu đỏ bán trong suốt bát trà. Xem có chút giống là huyết ngọc, rất là quý báu bộ dáng. loại này thảo, chúng ta nơi này còn nhiều mà. Đại nhân muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, Ngân Khung vẫn là một bộ nịnh nọt bộ dáng. Hắn sẵn giọng đối bưng trà đi lên hạ nhân thấp quát một tiếng. Thất thần làm chi, nhanh đi cấp đại nhân lấy an hồn thảo đến, tinh toàn nhíu nhíu mày. Tựa hồ có thể cảm giác được Ngân Khung lá mặt lá trái. Nhưng là hắn vẫn chưa trên chuyện này dối dám, trực tiếp hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ngàn năm trước muốn kết hôn ngươi nữ nhi cách du đi. Hắn mấy ngày trước đem ngươi nữ nhi đuổi về đến, không biết ngươi đối hắn đi về phía có cái gì không hiểu biết. Trận tư phong kỹ, cách du, hắn không phải đi nhân gian sao? Cái kia đáng chết còn dám tới ta Ngân Thành. Hắn nếu dám đến, ta phi đem hắn đánh ra đi không thể. Hắn tự hại chết nữ nhi của ta sao? Ta khả cứu thật lâu không gặp đến hắn. Càng không biết hắn đi về phía, Ngân Khung uống một ngụm chính mình huyết trà. Ngữ khí rõ ràng lạnh xuống dưới. Hắn tái nhợt môi dính huyết, làm cho người ta một loại thị huyết lạnh như băng cảm giác. Trong lòng ta lại có một mãnh liệt thanh âm, hắn đang nói dối, cách du là đưa Ngân Tranh về nhà sau, tài đi âm phố tìm thư sinh, nhưng này cái nam nhân lại nói cách du cho tới bây giờ không có tới qua nơi này. OCV by Love Dayo, hết chương.